Hello, chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Luyện Hồn phần 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Chương 23. Đường tình duyên rất ngắn nên đề phòng bị người phản bội, phụ bạc và yểu mệnh. Trong một khắc đó, Hà Anh như nghe thấy lời sống truyền của Huỳnh Lão Tam vang lên bên tai mình, rằng đường tình duyên của nàng lận đận, nếu không gặp phải kẻ bội bạc thì cũng là người vong mạng chết sớm. Không sai, giờ thì những lời đó đã ứng nghiệm rồi. Sau khi nghe nàng vạch trần bộ mặt của mình, biểu cảm của Văn Thanh ngay lập tức biến đổi. Ý thậm chí không cần phải giấu giếm bản chất âm độc vốn có, nhãn quang bỗng trở nên lạnh lẽo, các đường nét trên khuôn mặt đều mang một vẻ hiểm ác kinh người. Ánh trăng điểm xuyết từng khoảng sáng tối càng giúp cho y hiện rõ nguyên hình, như là kẻ săn mồi đứng trước con mồi, khiến cho Hà Anh phải thoái lui. Soạt, vừa lùi lại một bước, Văn Thành bỗng vươn tay chộp lấy nàng, nhanh đến độ nàng chỉ kịp thủ thế thì cả người đã bị y ôm trọn. Đây, chuyện này là sao? Hà Anh trong lòng đã muốn hét lên, nhưng cùng lúc nàng nhận ra phía sau mình có người. Không chỉ phía sau mà bên cạnh cũng có Kình Phong đánh tới. Ở cự ly và tốc độ này, e rằng nàng không thể tránh được nữa. Phập. Ngay khi Hà Anh liếc sang bên cạnh, đập vào mắt nàng là cánh tay của Văn Thanh. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì y bất ngờ vung tay, hàn quang lóe lên, tiếng đâm ngọt xuất, một lưỡi kiếm cắm thẳng vào yết hầu địch nhân bên kia. Không dừng lại, Văn Thành lập tức cầm chuôi kiếm rút sụt phát ra, y múa lên một vòng, lưỡi kiếm nhắm vào phía sau lưng Hà Anh. Nàng theo không kịp tốc độ của y, chỉ nghe rượt rượt hai tiếng sắc lạnh, cảm giác tóc gáy đều dựng đứng lên. Định thần rồi mới biết mình không phải bị chém. Văn Thành buông tay khỏi vai nàng. Tới lúc đó, tim Hà Anh vẫn còn đập dữ dội. Có phải là y vừa cứu nàng không? Hai kẻ bịt mặt đột nhiên xuất hiện đúng lúc nàng không có đề phòng. Văn Thành nhận ra bọn chúng trước nên y kịp thời phát được đòn tập kích bất ngờ. Nàng thấy cánh tay mà y chắn trên đầu mình đã bị thương, máu chảy ướt cả áo. Nếu trúng một chiêu đó, e rằng mạng của nàng đã khó giữ. Văn Thành dường như không quan tâm tới vết thương ở tay, y ngoái lại phía sau nghe ngóng, hai đầu mày từ từ nhíu lại, đoạn quay ra nói với Hà Anh. Nàng mau đi đi, bọn chúng đuổi đến rồi. Dường như nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt Hà Anh, giống như nàng đang hoang mang, không biết phải hiểu tất cả những chuyện này như thế nào. Biểu cảm của Văn Thành liền dịu lại, y nói bằng giọng chân thành. Chuyện nàng nghi ngờ ta, ta chỉ biết đau lòng thôi, muốn giải thích cũng không còn thời gian nữa. Nếu có thể làm gì để nàng tin tưởng ta, ta sẽ cố hết sức để làm. Vừa nói, Văn Thanh vừa nhìn nàng không chớp mắt, sau cùng lại mỉm cười. Không đợi Hà Anh phản ứng, y liền đẩy nàng về phía trước. Hóa ra từ trước tới giờ, Văn Thanh luôn dùng ánh mắt thân tình đó để nhìn nàng. Hà Anh lưỡng lự giây lát, chính là bởi ánh mắt quyến luyến kia khiến nàng phải day dứt. Văn Thanh đối với tất cả đều có thể lạnh lùng đối diện, chỉ duy nhất trước Hà Anh, y liền trở nên ấm áp. Tiếc là chút thành ý này nàng bây giờ mới nhận ra. Dẫu vậy thì còn hơn là để Hà Anh oán hận mình. Văn Thành mãn nguyện nói, đi đi, đừng có nhìn lại. Nàng không thể tin tưởng giao phó cả đời cho ta, nhưng chí ít hãy tin ta một lần này. Ngay cả y cũng không nghĩ nữ nhân mà mình vô tình gặp mặt lại khiến bản thân bất chấp tính mạng để bảo vệ như vậy. Trong một khắc ngắn ngủi trước khi Hà Anh quay đi, Văn Thành vẫn đăm đắm nhìn nàng. Quả nhiên luôn tồn tại một thứ gọi là duyên, không định mà thành. Văn Thành trước đó còn nghĩ tới việc cạo đầu đi tu. Nguyên nhân vì sao mà ít tới giờ chưa thành ra lập thất là bởi y đối với Hồng Trần không vương vấn mảy may. Nhưng chính tại cửa chùa, Văn Thành lại gặp được người khiến y phải đem lòng tương tư. Chứng kiến Hà Anh vì muốn cứu tiểu muội mà không quản thân mình lao vào nước sôi lửa bỏng, tới khi sức cùng lực kiệt, nàng vẫn không nghĩ tới đường lui cho mình, một mực lo cho an nguy của người khác. Ngay cả khi đang chịu phạt, bản thân cũng bị thương nhưng vẫn không nỡ để tiểu muội phải chịu roi, vì thế mà bị đánh tới hôn mê bất tỉnh bao ngày. phải nằm liệt giường cũng không ca thán nửa lời. Một người con gái mang vẻ ngoài nhu mì, hiền hậu, nhưng nội tâm lại cứng rắn, kiên cường, giống như một bông hoa mọc ra trong kẽ đá, dù mong manh nhưng không khuất phục trước mưa gió của cuộc đời. Văn Thành rất nhanh liền nhận ra mình đã thầm thường trộm nhớ nàng, run rủi làm sao nàng lại tìm tới y để nhờ cậy. Lúc đó y đã nghĩ, dẫu cho có phải vào núi đao xuống biển lửa, miễn là nàng muốn, y đều làm bằng được. Trên đời không có gì hoàn toàn chiều ý lòng người, mối lương duyên tưởng chừng sẽ kết thúc trong viên mãn, song chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói. Trải qua một phen gió tanh mưa máu, người mất người còn, người đem chân tình chôn sâu ngàn thước đất, người vương vấn sầu bị uất hận thiên thu. Âu cũng là do ông trời trêu ngươi, gặp nhau không bao lâu rồi xa lìa vĩnh viễn. Mọi thứ diễn ra vô cùng chóng vánh, gần như không có thời gian để nàng thay đổi suy nghĩ. Hà Anh thấy y ra hiệu cho mình rời đi, địch nhân đã kéo đến ngay sát sau lưng. Dù trong lòng có nhiều điều muốn nói, nhưng nàng lại ngập ngừng không thể thốt thành lời. Hơn cả một câu xin lỗi, Hà Anh vội quay đi, ngăn dòng lệ trào ra bên khóe mi. Nàng sợ rằng nếu tiếp tục ở lại thì sẽ không đủ can đảm mà rời khỏi đây. Nàng không thể chống mắt nhìn Văn Thành bị địch vây hãm. Bên cạnh nàng vẫn còn Khả Uyên phải lo liệu. Tình thế cấp bách bắt buộc Hà Anh phải đưa ra quyết định tức thì. Nàng dắt theo tiểu thư, tiếp tục chạy về phía trước. Sau lưng bắt đầu vang lên từng hồi choang choang, tiếng vũ khí va vào nhau dồn dập. Hà Anh siết chặt tay Khả Uyên, trong đầu chỉ nghĩ tới việc đưa nàng ấy đi khỏi đây an toàn. Nhưng trái tim thì vẫn không ngừng nhói lên. Cái cảm giác đau đớn này rất khác biệt, có chút hối hận cùng tiếc nuối dấy lên trong lòng nàng. Mỗi bước một nặng nề, nhức nhối còn hơn cả vết thương thể xác. Quá trình không cần dài dòng, chạy hết vạt cây cối tùm, men theo bờ tường là Hà Anh tới được cổng phụ. Đây là nơi người làm công trong nhà ra vào, cửa gỗ tương đối lỏng lẻo, chỉ nhỏ bằng một thân người. Nàng dùng sức đẩy hai cái liền bung chốt. Phải chạy liên tục trong bóng tối, địa hình gồ ghề, rễ cây cùng sỏi đá, với vết thương dưới lòng bàn chân mới kịp liền miệng. Đó là một loại cực hình. Nhưng Hà Anh và Khả Uyên đến giờ có thể bước ra ngoài đã rất là may mắn. Nàng thậm chí còn quên đi vết thương để gia tăng cước bộ. Vừa chạy, nàng tự nhủ phải nhanh nữa lên. Nhưng muốn thoát chết thì hai nàng chưa thể dừng lại, nhất thiết phải chạy khỏi nơi đây càng xa càng tốt. Con đường phía tối mịt mùng, nhà nào nhà nấy đều đã đóng cửa then cài. Đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân rệu rã của hai nàng vang lên đứt quãng. Bước thấp bước cao, tưởng sẽ phải dừng lại bất cứ lúc nào. Họ hoàn lắm mới nghe thấy vài tiếng chó sủa động vọng ra từ một nhà ven đường. Chạy chưa bao xa, bỗng Hà Anh nghe thấy tiếng vó ngựa nện xuống đất lộc cộc. Nàng kinh thần ngoái lại, phía sau lập lòe hai đốm lửa lớn đang phầm phầm tiến về phía mình. Hà Anh vội vã kéo Khả Uyên lại. Toàn dắt nàng ấy chạy, nhưng bản thân nàng đã chạy không nổi nữa. Chân nàng đau như dẫm xuống bàn trông. Bước một cái liền nhói lên tận óc. Lộc cộc, lộc cộc. Nói thì lâu nhưng diễn biến lại rất nhanh. Hà Anh đang loay hoay tìm chỗ trốn. Ở đây chỉ toàn hàng rào lưa thưa, không thể giấu mình được. Địch nhân thì đã tới sau lưng. Cách duy nhất là để Khả Uyên lại, còn nàng thì dụ bọn chúng đi nơi khác. Nghĩ rồi Hà Anh nói với tiểu thư, khốn nỗi tiểu thư không chịu, cứ nặng nặng đòi đi theo nàng. Nói qua nói lại, Khả Uyên khóc òa lên. Chứng kiến mấy chuyện vừa rồi khiến nàng ấy vô cùng sợ hãi. Giờ còn bắt phải ở đây một mình, trời thì tối như vậy, có chết nàng cũng không chịu. Đang lúc cấp bách mà còn phát sinh ra chuyện rắc rối này, Hà Anh đã cuống, càng thêm cuống. Tiếng vó ngựa đã áp sát, giờ muốn trốn hay chạy đều vô ích. Một con ngựa phi lên trước, ánh đuốc bập bùng trên tay người kia. Quần sáng lập lòe chiếu tới chỗ Hà Anh và Khả Uyên đang đứng. Nàng lập tức lấy tam hộ giáp ra thủ thế. Đây là thứ duy nhất nàng có thể dựa vào bây giờ. Trong lòng sớm đã lạnh băng. Hà Anh tuyệt vọng nghĩ phen này chắc chết. Con ngựa dừng lại, người cầm đuốc reo lên. Đúng là Hà Anh, tìm thấy rồi. Đang căng thẳng nên nàng nghe giọng không nhận ra đó là ai. Phía sau lại có một xe ngựa chạy tới. Người trên xe lập tức nhảy xuống. Nương vào ánh sáng từ ngọn đuốc, Hà Anh bỗng sững người. Kia chẳng phải Thu Anh hay sao? Hai người ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi không nói nên lời. Thu Anh vội xua tay, bảo nàng và Khả Uyên mau lên xe ngựa, đám tù ma nhân sẽ đuổi tới đây bây giờ. Có gì vừa đi vừa nói sau. Tới lúc này Hà Anh mới nhận ra người tìm thấy nàng là Minh Chính. Trên đường đi, Khả Uyên vì đã quá mệt nên ngủ lúc nào không biết. Hà Anh thì tự mình xem vết thương. Lòng bàn chân có vẻ hơi sưng, nhưng nhìn chung chưa bị rách miệng. Nàng lấy rượu rửa qua rồi xức thuốc lên. Cầm lọ thuốc trong tay, Hà Anh không kìm được mà bật khóc. Thu Anh lo lắng, hỏi có chuyện gì, nàng mới thổn thức đáp. Văn Thanh, ta đã trách nhầm huynh ấy rồi. Sau khi nghe Hà Anh kể lại một lượt, mùi ấy liền kiếm lời lẽ để an ủi nàng. Chuyện này cũng là ngoài ý muốn, có trách thì phải trách đám tu ma nhân tàn độc kia. Mà không rõ bằng cách nào bọn chúng lại biết được tối hôm nay các trưởng tộc trong quỷ khách tập trung tại nhà lão mẫu. Hành động giống như là quăng lưới giết gọn cả mẻ vậy. Chuyện này chắc chắn còn có uẩn khúc, không ngoại trừ khả năng bên trong có nội gián. Kể lể một hồi thì Hà Anh cũng bình tĩnh lại. Nàng liền hỏi Thu Anh vừa rồi làm thế nào mà thoát được. Bản thân Thu Anh đã xác định chuyến này sẽ bỏ mạng, không ngờ nàng lại được Minh Chính cứu vớt. Trước đó huynh ấy có sông pha mở đường máu thoát ra ngoài. Tới lúc dắt ngựa ra, không thấy các nàng đâu mới quay lại tìm. Phát hiện Thu Anh đang bị một đám địch nhân vây đánh, huynh ấy lập tức lao vào tường trợ nàng. Nhưng vì địch quá đông, hai người đánh một hồi liền bỏ chạy. Hên là tới hậu viện, Thu Anh kịp thời kéo Minh Chính trốn vào phòng của nàng. Trong lúc đợi địch nhân bỏ đi, nàng liền thu gom đồ đạc, vũ khí và quan trọng nhất là tay nải của Khả Uyên. Có vũ khí rồi, Thu Anh liền không biết sợ là gì, hai tay cầm song đao sẵn sàng nghênh chiến. Hễ gặp địch nhân là nàng hùng hổ nhào vào kiếm ăn. Phong thái khác hẳn so với lúc còn đang ở trong nhà chính, giống như đã quên mất mình là quỷ khách. Minh Chính dẫn Thu Anh đi lấy ngựa. Hai người chạy tới cổng phụ lại phát hiện cửa đã bị phá. Đoán là Hà Anh đã ra được bên ngoài nên nàng lập tức đuổi theo. Nhờ có tiếng chó sủa mà biết được phải đi hướng nào. May là Hà Anh bị thương nên chưa đi được xa. Thu Anh và Minh Chính rất nhanh liền tìm được. Nếu để hai nàng tiếp tục mò mẫm thì sớm muộn gì cũng bị tù ma nhân phát hiện. Đến lúc đó thì có mặt trời cứu. Chúng ta đi đâu bây giờ? Minh Chính cưỡi ngựa chạy bên cạnh. Nãy giờ cả đoàn chỉ biết dốc sức lao đi nhưng chưa rõ là đi đâu. Tới Kinh Thành. Huynh biết đường tới Kinh Thành không? Thu Anh ló đầu ra khỏi xe ngựa. Thấy Minh Chính gật đầu, nàng tiếp. Bằng mọi giá phải đưa tiểu thư về kinh càng sớm càng tốt. Sau đó chúng ta sẽ quay về đây. Dứt lời, Thu Anh bất giác ngoái lại, phóng tầm mắt ra xa, nơi tuổi thơ của nàng hiện hữu, nhưng giờ đó chỉ còn là một màu đen mờ mịt. Lão mẫu nhất định còn sẽ về tìm người sớm thôi. Tới lúc đó người hãy phạt con, bắt con quỳ gối, đánh bàn chân con, trách mắng thật nhiều. Người đừng để con bơ vơ lại một mình. Oanh Nhi ngu dại vẫn cần người chỉ dạy, không có người còn biết sống sao đây. Chương 24. Bốn người đi ngày đi đêm, vó ngựa không dám chậm trễ, thoát cái đã 5 ngày, quãng đường cũng tính là xa, trừ những lúc dừng lại đổi ngựa với thương lái trong trấn, còn đâu không có lúc nào thực sự nghỉ ngơi. Theo lời Minh Chính thì đường bằng sẽ gặp mai phục, tin tức Khả Uyên từ đâu lộ ra còn chưa rõ. Nhưng nhiều khả năng địch nhân đã kiểm soát các cửa ngõ tới Kinh Thành, muốn an toàn thì chỉ có thể đi đường núi. Như đã nói thì Phạm Thị là một gia tộc lớn và rất có tầm ảnh hưởng. Biểu hiện của việc người trong gia tộc này có mặt ở khắp nơi, quen biết đủ hạng từ ông chủ nhỏ tới thương nhân máu mặt, thậm chí cả quan lại cũng không phải là ngoại lệ. Đây giải thích cho việc Minh Chính có thể dễ dàng nắm bắt được tin tức truyền tới bằng cách nhanh và chính xác nhất là đường chim đưa thư. Từ đó lộ trình của các nàng cũng đảm bảo hơn. Đổi lại cả đoàn sẽ phải đi đường vòng. Hà Anh và Thu Anh biết chút ít đường lối đến Kinh Thành. Ban đầu nàng phỏng đoán nếu di chuyển liên tục sẽ mất nhiều nhất 5 ngày là tới, cũng tức là nội trong hôm nay thôi. Nhưng sau khi nghe Minh Chính nói có lý, cả đoàn liền chạy lên mạn phía đông. Địa hình ở đây có chút đặc biệt, chính là kiểu sơn thạch đan xen với rừng cây rậm rạp, mặt đất gồ ghề sỏi đá, xe ngựa sóc này không thể đi nhanh được. Buổi sáng nay Minh Chính có nhận một lá thư, đọc xong liền báo với các nàng chỉ cần vượt qua dãy núi đá này là có thể quay ngược về Kinh Thành. Phía trước tuy không có hiểm nguy, nhưng để đảm bảo an toàn vẫn nên băng rừng khi đêm xuống. có thể giảm thiểu tối đa sự chú ý ở bên ngoài. Hơn nữa, Minh Chính cũng dành đường dừng ở đây. Các nàng hẵng thong thả, vừa đi vừa nghỉ lấy sức cũng được. Hay tin ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Phải di chuyển liên tục trong nhiều ngày, quả là mệt mỏi. Hai nàng phải thay phiên nhau đánh ngựa. Dù có Minh Chính đi trước thám thính, nhưng không ai dám lơ là mất cảnh giác. Tinh thần lúc nào cũng đang ở trong trạng thái căng thẳng. Đây lại là con đường các nàng chưa đi bao giờ. Ngộ nhỡ bị tập kích thì ngoài việc phải đánh trả như thế nào, còn có thêm một mối nguy nữa là lạc đường. Giữa chốn thâm sơn củng cốc mà để lạc thì chỉ có nắm chắc cái chết. Nghe nói rừng rú mạn phía đông này vô cùng ngoan độc. Không chỉ có muông thú mà ngay cả cây cối cũng có linh tính, rất giỏi săn người làm thức ăn. Nếu không nhầm thì đi hết khu vực núi đá này sẽ tới vùng cấm địa đó. Từ xa xa đã thấy âm khí theo gió thổi vào mặt lạnh toát, ngửi được cả mùi vị của chết chóc bay trong không trung. Bằng mắt thường cũng nhìn thấy vạt rừng như chìm trong một tầng khói xám, thật khiến người ta cảm giác không rét mà run. Thảo nào nói không có nguy hiểm, vì cơ bản là nơi đó không thể dùng để mai phục được. Trừ khi là người thông thuộc đường lối mới có thể tự tung tự tác ở nơi rừng thiêng nước độc như vậy. Hai nàng, nhất là Thu Anh, rất có niềm tin vào Minh Chính. Bằng chứng là 5 ngày qua, các nàng không phải đối mặt với bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, cứ thẳng một đường mà chạy. Nếu không vì đặc thù của chuyến này cần tuyệt đối cảnh giác, chắc nàng đã sớm phó mặc cho Minh Chính, muốn đưa đi đâu thì đưa. Chưa kể huynh ấy còn là người sẽ gánh vác trung sinh trong tương lai, uy tín và năng lực khỏi bàn cãi. Thu Anh còn nghe được một tin, là Minh Chính đến giờ vẫn chưa có người nâng khăn sửa túi. Nhưng khác với Văn Thanh, huynh ấy đã có ý chung nhân từ lâu, song mãi gần đây mới có cơ hội gặp gỡ. Tuy không nói ra, nhưng Thụ Anh cũng đoán được người trong lòng Minh Chính là ai. Nghĩ có chút thẹn thùng, cả hai tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Đi nửa ngày tới khi trời đã xế chiều, trên núi càng thêm sẫm màu, bóng nắng đổ xuống mặt đường, trùm lên cả đoàn người đang chậm rãi tiến qua. Hai con ngựa bỗng trở nên khó bào, dấu hiệu cho thấy chúng đã mệt. Minh Chính thậm chí phải xuống đất dắt thì nó mới chịu đi tiếp. Xe ngựa của các nàng thành thử bị tụt lại phía sau, do con ngựa kéo xe nhất định không chịu nhúc nhích, nó liên tục hất bờm về phía trước, trong khi chân trước thì gãi gãi xuống đất. Thụ Anh phải thúc mạnh mấy cái mới khiến con ngựa miễn cưỡng di chuyển. Minh Chính bấy giờ đã dừng lại, còn tưởng huynh ấy đợi các nàng, nhưng sau khi tới gần thì mới thấy là không phải. Minh Chính đang mải nhìn lên sườn núi thoai thoải, nơi đó có một khe nứt chẻ vách đá ra làm đôi. Ánh dương quang rọi qua khoảng trống, tạo thành một vệt sáng chói lóa. Huynh ấy đứng hồi lâu như thế, đang ngắm vệt nắng kiều diễm trước thời khắc ngày tàn. Ánh mắt bần thần mê mẩn. Không đúng, Thu Anh đánh xe đi tới. Nàng cũng nhìn theo hướng nhìn của Minh Chính. Thấy như trong khe đá bên kia xuất hiện một bóng đen, trông rất giống dáng của một người đang đứng, nhưng vì quá xa và khuất sáng nên không rõ có phải là người không. Vừa nhìn, bỗng nàng nghe thấy tiếng sỏi lăn lọc cọc từ trên triền núi xuống, cảm giác như có cái gì vừa trượt ra phía sau xe ngựa. Thu Anh lập tức kiểm tra mà không thấy có gì khả nghi, mà bóng đen trên khe đá cũng biến mất. Trực giác mách bảo ở đây khả năng có mai phục, nàng liền nhanh chóng thúc ngựa rời đi. Bất ngờ là Minh Chính vẫn đứng yên bất động, một chút phản ứng cũng không có. Phạm huynh, mau lên ngựa đi, có mai phục, chạy đi, nếu không sẽ không kịp. Mặc cho Thu Anh cảnh báo, xe ngựa đã rất nhanh chạy được một quãng xa, mà Minh Chính tới nhìn nàng cũng không hề, chỉ một mực ngước lên vách đá. Lẽ nào huynh ấy trúng chiêu rồi? Thu Anh vội giao dây cương cho Hà Anh, bảo tỷ ấy nếu thấy nguy hiểm cứ chạy tiếp, nàng sẽ đi cùng Minh Chính. Dứt lời, Thu Anh liền nhảy khỏi xe ngựa, một mình quay lại cho huynh ấy. Thì ra con ngựa không phải là mệt mỏi, mà nó sớm đã cảm thấy bất an khi ở đây. Thụ Anh cầm lấy dây cương từ tay Minh Chính, bấy giờ thấy động, huynh ấy mới quay sang nhìn nàng. Nàng lo lắng lay vai hỏi dồn: huynh sao vậy, nhìn thấy gì à, có nghe thấy ta nói không? Đáp lại nàng là một cái nhìn lạnh lẽo, biểu cảm có phần âm trầm. Rõ ràng là bên trong đã thay đổi so với trước đó, nhưng từ nét mặt Minh Chính không đoán ra được huynh ấy đang nghĩ gì. Chuyện đó để sau, ở đây không an toàn. Chưa biết địch nhân là ai, nhưng tốt nhất không nên liều lĩnh đối đầu. Thủ Oanh gấp gáp kéo tay Minh Chính, nàng dục huynh ấy lên ngựa, tạm thời cứ chạy vào rừng cây trước mặt trốn đi. Bỗng thấy Minh Chính gạt phăng tay nàng ra, lực đạo rất mạnh, khiến Thủ Oanh kinh ngạc nhìn lại. Đồng thời xung quanh nàng bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng lọc cọc hơn, là đá sỏi lăn tới tấp từ trên núi xuống. Không được rồi, nếu còn dùng rằng là sẽ không kịp chạy mất. Thụ Oanh đảo mắt nhìn lên sườn núi, kỳ quái là nàng không thấy có bóng ma nào, chỉ toàn là mặt đá xám trắng gồ ghề. Tới rồi, Minh Chính lẩm bẩm trong miệng. Nghe có vẻ huynh ấy biết đang có chuyện gì xảy ra, Thụ Oanh liền hỏi: cái gì tới? Rốt cuộc là huynh bị làm sao? Tuy không nhìn thấy, nhưng trực giác mách bảo địch nhân đã ở rất gần rồi. Hơn nữa, áp lực lần này còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần trước. Ở nơi trống trải mà vẫn có thể cảm nhận được tà khí mạnh mẽ như thế, khả năng đó cũng là một người của ngũ thủ phái. Nàng nóng lòng là thế mà Minh Chính vẫn bình chân như vậy, Thụ Oanh nhịn không được phải gắt lên: nếu không sao thì mau đi thôi, chậm trễ sẽ không thoát được đâu. Thoát? Minh Chính nhếch miệng cười, giọng điệu cũng trở nên xa lạ. Người nghĩ rằng có thể thoát được? Huynh nói vậy là ý gì? Thụ Oanh nhận ra bất thường trên gương mặt cũng như trong lời nói của Minh Chính, một ý nghĩ lóe lên khiến nàng chột dạ. Không phải trúng chiêu, đây là... để ta nói cho người rõ. Vừa nói, Minh Chính vừa rút trong tay áo ra vài mảnh giấy ném đến trước mặt Thụ Oanh. Tiếp: trong này đều là tin tức về quỷ khách. Chắc ngươi nhận ra mỗi ngày đều có một con chim đem thư tới cho ta. Thực chất, chúng đều được gửi từ đám tu ma nhân đêm hôm trước ám toán Lý gia. Thu Anh cầm mấy mảnh giấy lên, nàng xem không hiểu, nhưng những lời vừa rồi thì hoàn toàn minh bạch. Tu ma nhân nữa, thì ra là vậy. Minh Chính mặc Thu Anh trân tối nhìn mình chết lặng, tiếp tục nói: 21 mạng, bao gồm cả Lý Thị Trâm, Huỳnh Anh Sơn, Dương Thông, Hồ Văn Vĩnh, cùng tất cả những kẻ đầu sỏ có mặt trong đêm hôm ấy đều đã bị giết sạch. Nhưng người yên tâm, tù ma nhân làm việc rất sạch sẽ, xác của đám người ấy và cả tư dinh Lý gia đều đã bị thiêu trụi, coi như đó là một vụ hỏa hoạn, quan trên vì thế không cần truy cứu nữa. Không! Thủ Oanh nghe mà giận người run, nàng xé tan đông giấy. Lý Thị Trầm là tên húy của lão mẫu, nếu những lời hắn nói là thật, vậy là bà đã... Không, không thể nào. Nàng xông tới trước mặt Minh Chính, lớn giọng quát: là ai? Kẻ nào đã chỉ điểm nơi trốn của Khả Uyên cho tu ma nhân? Là ta, Minh Chính đáp gọn lòn. Hắn thấy nàng phẫn nộ tới hai mắt đỏ ngầu, gần xanh nổi lên đầy khắp, thậm chí còn phải nghiến răng để kìm lại cơn giận. Hắn liền nói tiếp để nàng bạo phát: vốn dĩ ta không biết Khả Uyên là ai, nhưng tu ma nhân đã tìm đến ta, hỏi về một người tên là Lý Thu Oanh. Chính là hôm ta đưa con nhà đầu đó trả cho ngươi, ta còn nói với ngươi là có công chuyện phải làm. Thực ra là ta hẹn tu ma nhân tới để bàn chuyện đó. Tình cờ ngươi lại là người bọn họ cần tìm, chuyện này không thể trách ta được. Quân khốn kiếp nhà ngươi, sao ngươi dám bán đứng bang phái, bán đứng lão mẫu ta? Phạm thì các ngươi cũng là quỷ khách, ngươi nghĩ làm vậy thì tu ma nhân sẽ tha chết cho các ngươi sao? Minh Chính lập tức gạt đi, cười khả ố đáp: người đã nghe về nhục lòng mẫu chưa? Chính là như vậy, một khi nhục lòng mẫu xuất hiện thì đến cả chính phái còn bị diệt vong, chứ đừng nói đến đám quỷ khách chuột bỏ các ngươi. Phạm thị chúng ta phải tự tìm đường sống. Quỷ khách ư? Sớm muộn gì ngày này cũng đến, không thì cũng trốn chui trốn nhủi cả đời. Gia tộc ta muốn đường đường chính chính đứng trong thiên hạ, vốn dĩ cũng là tu ma nhân, quỷ khách các ngươi mới là lũ phản phúc. Điều này cũng giải thích cho lý do vì sao Phạm thị từ một dòng họ có địa vị thấp mà chỉ sau vài năm lại có thể lớn mạnh, bất chấp sự săn lùng giáo giết của tu ma nhân. Thì ra là Phạm thị đã sớm quay lại con đường tà đạo, chúng móc nối với tu ma nhân để được đảm bảo về mặt quyền lợi, đổi lại bọn chúng sẽ chỉ điểm nơi ở của quỷ khách để tu ma nhân tìm giết. Trước khi được giao nhận vị trí đứng đầu chi trung sinh, Phạm thị hoàn toàn không biết tư dinh của những trường tộc khác. Đề phòng vạn nhất bên trong gia tộc có nổi gián, muốn biết phải đợi đến khi đã đủ uy tín và có địa vị trong phái. Quá trình đó kéo dài tới vài năm, chưa kể trung sinh từng trải qua một trận thảm sát. Hiện chỉ còn là hai dòng tộc, lão mẫu phải quản lý thượng và trung sinh là quá sức. Vì vậy mới quyết định chọn Phạm Thị là người đứng đầu thay thế. Người điên rồi, uổng công lão mẫu ta thu nhận Phạm Thị các ngươi. Sớm biết các ngươi là một lũ ăn cháo đá bát như vậy, không đời nào bọn ta giao trung sinh cho các ngươi. Máu trong người Thu Anh sôi sục, hóa ra người mà Huỳnh lão tam cảnh báo đề phòng bị bội bạc là nàng. Loại lòng lang dạ sói, táng tận lương tâm như hắn, có mắng chửi cũng phí lời. Người nghĩ đêm hôm đó tự nhiên mà Tu Ma Nhân lại không giết ngươi, có thể dễ dàng để ngươi trốn ra mà không hoài nghi lý do sao? Chính là bởi ta, đáng lý ra tất cả đều phải chết chung một chỗ, nhưng ta đã đánh đổi với bọn họ rằng chỉ khi họ bằng lòng cho ta đem các ngươi đi thì ta mới đồng ý chỉ điểm cho họ. Ngược lại, Minh Chính bỗng hạ giọng, trong lời nói đem theo vài phần sầu thảm. Thu Anh đang lúc dần sôi, nàng trừng mắt với hắn, thầm nghĩ lẽ nào bởi tình cảm mà hắn dành cho nàng, vì thế mới cứu nàng đem đi xa như vậy. Muộn rồi, Thu Anh chửi thề một tiếng. Thật hổ thẹn cho ta đã từng nghĩ tốt về ngươi, giờ ngươi có làm gì cũng không thể cứu vãn được nữa. Thật hổ thẹn cho ta đã từng nghĩ tốt về ngươi. Minh Chính thấy nàng không đáp, hắn nheo mắt rồi như nhận ra điều gì liền cười lớn, mỉa mai nói. Người nghĩ là do ta có tình cảm với ngươi? Ngu muội một cách đáng thương. Trước khi giết ngươi, ta sẽ nói cho ngươi rõ, để có thể làm ma ngươi cũng không ám ta. Minh Chính, ta đem theo các ngươi là vì muốn lấy lòng người trong mộng, chỉ bằng cách này ta mới gặp được nàng. Không sai, người mà Minh Chính nhắc đến là Hà Tiên Cô, nhị ma đầu của Ngũ Thủ Phái. Thiên hạ đồn rằng nhan sắc của Hà Tiên Cô rất phi phàm, nhưng chưa từng có ai giữ được mạng sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc ấy, bởi người này vốn dĩ máu lạnh vô tình. Đàn niễn mà tiên cô nuôi sẽ giết chết bất cứ ai đến gần. Do vậy thì vẫn có nhiều người háo sắc mà tìm đến. Minh Chính là một trong số đó. Hắn từ lâu đã say mê Hà Tiên Cô. Vừa hay Đường công tử và Vô Sắc Nhân lại tìm tới đặt vấn đề với hắn, nói rằng chuyện này vốn là lỗi của Hà Tiên Cô đã bị để sống mất cuốn trục. Hắn liền nghĩ ngay ra, nếu tìm được người thì hãy để hắn áp giải tới chỗ Hà Tiên Cô, coi như để tiên cô lấy công chuộc tội, mà y cũng được thỏa lòng mong ước bấy lâu. Ta phải giết ngươi, quân khốn kiếp. Thu Anh tuốt phong đào chưa tới trước mặt Minh Chính, nàng gằn lên một tiếng rồi xông tới chém. Hà Anh từ xa nhìn lại, thấy hai người to nhỏ chuyện gì cũng không rõ, nhưng được một lát thì Thu Anh liền vùng đào đánh Minh Chính tới tấp. Nàng hoảng hồn, tại làm sao mà tự nhiên quân ta đánh quân mình như vậy? Hay là hai người cùng trúng chiêu rồi? Đang hoang mang, chưa biết nên chạy tiếp hay quay lại ngăn hai người kia chém giết lẫn nhau, bỗng trên triển núi có động tĩnh. Hà Anh đứng ngoài nên tầm bao quát rộng hơn, mắt nàng vừa thấy đá trên núi trượt xuống. Không xong, kia là con niễn. Da trên người chúng tiệp màu với vân đá, di chuyển lại khéo léo. Nếu không chú ý, sẽ không nhận ra bọn chúng đang bỏ đến. Hà Anh lập tức hét lớn, cẩn thận trên đầu. Có điều khi phát hiện ra thì đã muộn, đàn niễn ồ ạt tràn xuống, dễ đến cả chục con, thân hình đồ sộ mà tốc độ lại cực nhanh nhẹn. Nhìn chúng liên tục chồm tới mà như mọc ra từ vách núi, con nào con nấy to bằng cả cái xe ngựa mà nàng đang ngồi. Chớp mắt đàn niễn đã tới gần. Thụ Anh đánh được 10 chiêu thì nghe thấy tiếng Hà Anh réo gọi phía sau, nàng mới giật mình ngước nhìn lên. Cảnh tượng có phần khoa trương, một con niễn nhảy vọt qua đầu nàng, nó rơi mạnh tới độ đất dưới chân nàng rung chuyển. Cái đầu tù cồng kềnh lắc lắc, rũ cho cát sỏi bay tứ tung. Sau đó lần lượt các con khác cũng nhảy xuống, nghe ầm ầm như đá nở. Chúng khiến cho xung quanh Thu Oanh trở nên mù mịt vì khói bụi. Thấy cả đàn niễn đột nhiên tập trung lại một chỗ rất khiếp đảm, Thu Oanh gần như chết đứng, tứ chỉ bất động, đôi con mắt đảo qua đảo lại. Trong đầu nàng không dậy nổi một suy nghĩ. Trên vách núi giờ đây mới xuất hiện một người, cưỡi một con niễn, ngồi ung dung nhìn xuống, khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải trầm trồ. Quả nhiên nhan sắc Hà Tiên Cô vô cùng xuất chúng, khuôn mặt đẹp tựa tranh, ngũ quan như vẽ, thân hình nuột nà, chân thon tay nhỏ, khắp người đều sầm chi chít các hình thù kỳ quái, thoạt nhìn giống như tượng tạc. Minh Chính ngay lập tức phải thốt lên: "Mỹ nhân!" "Người đâu?" Hà Tiên Cô lạnh nhạt hỏi. "Phía trước, trong xe ngựa." Hắn hơn hớn đáp: "Đúng là không phụ công trèo đèo lội suối mấy ngày nay, chẳng những được gặp mà còn được nghe mỹ nhân buông lời vàng ngọc với mình, từ trong ra ngoài đều sung sướng râm ran." "Chạy ngay!" Thụ Anh lập tức hét lên, đồng thời xuôi tay ra hiệu cho Hà Anh mau mau thúc ngựa rời đi. Nàng dù đã sợ tới chuồn gối, nhưng nghĩ đến mối thù với Minh Chính, tự nhiên cả người lại hừng hực khí thế. Nàng thề với lòng sẽ đem thủ cấp của tên Phạm thiếu gia kia về nhận tội với lão mẫu. Nghĩ rồi, Thụ Anh tháo luân chỉ đao ra. Hơn nữa, giờ muốn chạy cũng khó, xác định là kiểu gì cũng phải đổ máu. Sẵn tiện đang khó chịu trong người, sao không đánh một trận thông khoái lên. Thụ Anh hít sâu một hơi, hai nàng cầm song đao như cảm giác mình được tăng thêm gấp đôi sức mạnh. Trong lúc đó, Minh Chính lại gần như quên đi sự hiện diện của nàng. Hắn dán mắt về Hà Tiên Cô, càng nhìn lại càng thêm mê mẩn. Cuối cùng nhịn không được mới đánh liều tiến đến gần. "Các con, ăn hết cho ta." Ngược lại, Hà Tiên Cô không nhìn hắn lấy một cái. Chiếc xe ngựa vừa chạy thì Tiên Cô cũng phát động tấn công. Phải đợi khi có lệnh, đàn niễn mới bắt đầu vặn vẹo cái cơ thể cục mịch của chúng. Giống như bị kích thích, con nào con nấy lồng lên, chúng tỏa ra các hướng. Vài con vừa bò vừa trườn đuổi theo xe ngựa, tứ chi cào xuống đất nghe rào rào, mắt hao háo nhìn vào cỗ xe. Trong chúng chạy rầm rộ, phía sau miệng ngoạm phầm phập không khí, phòng chừng một cú đó cũng có thể nuốt tọng cái đầu người. Thật sự là một loại trải nghiệm hết sức ghê rợn. Vài con lại chọn mục tiêu gần hơn đó để tấn công. Thụ Oanh bị hai con niễn khóa chặt, ý định đánh nhanh diệt gọn của nàng liền đổ bể. Đừng nói là xông tới giết tên khốn kia, riêng việc giữ khoảng cách với bọn quái này cũng không hề đơn giản. Lơ là một khắc cũng có thể khiến bản thân bị gặp nguy hiểm. Hơn nữa, già niễn rất dày, phòng đao chém trúng cũng không chút sứt mẻ. Trì đao thì lại quá nặng, mỗi lần vùng lên đều phải vận đến 7 phần sức lực. Trảm được 3 nhát thì nàng cũng thở hắt ra. Niễn rất dễ bị kích động, chúng thường vờn vờn con mồi trước khi vào sâu xé. Nhưng nếu con mồi phản kháng, chúng sẽ lập tức nổi điên. Thụ Anh chính là rơi vào tình thế như vậy. À! Khi mà nàng phải vắt kiệt sức để chống lại cơn cuồng nộ của hai con quái, bỗng nhiên có người gào thét thảm thiết vang lên. Nghe giống như giọng của Minh Chính. Thụ Anh không có thời gian quan sát, phòng đào vừa bị hất văng đi. Nếu không nhờ có trì đào che chắn, tiếng thét vừa rồi có thể đã phát ra từ miệng nàng. Còn niễn hung hăng cày sới sỏi đá khắp lượt xung quanh nàng. Cái mõm rộng đớp xuống đầu xuống vai nàng tới tấp, tiếng khập khập kể sát bên tai. Sau cùng nàng bị nó quật ngã ra đất. Thụ Anh quận người hò rú rượi, tim phổi thi nhau đập muốn vỡ lồng ngực. Không kịp nghỉ, nàng vội vã bật dậy. Kỳ quái là hai con niễn tự nhiên không tấn công nữa. Chúng đang ngoái lại nhìn cái gì đó phía sau. Đập vào mắt nàng là một cảnh kinh người. Minh Chính bị một con niễn ngoạm trúng bả vai. Nó tha hắn vừa đi vừa lắc lắc đầu. Sau đó lập tức có một con khác sổ tới cắn vào chân hắn giằng ra. Lúc Thụ Anh nhìn thấy, Minh Chính đã bị ăn mất một bên cánh tay. Sức bả vai lòi cả ra ngoài, máu chảy xối xả. Còn niễn vẫn giữ chân thì quăng hắn lên cao. Trông nó như đang tung hứng một miếng thịt vậy. Cảnh tượng tiếp theo khiến nàng phải rùng mình. Minh Chính còn chưa kịp tiếp đất thì cả đám niễn bao gồm hai con đang tấn công nàng đã sâu vào xé xác hắn. Chỉ nghe thấy tiếng các bộ phận trên người hắn đứt ra từng tiếng phần phật, tới cả kêu cứu cũng không kịp nữa. Thụ Anh lảo đảo lùi lại. Rõ ràng Minh Chính với nữ ma đầu kia cùng một phe, vậy mà nhìn xem kết cục của hắn cũng chỉ làm mồi cho bọn quái. Thiên hạ đồn quả không sai, Hà Tiên Cô không có nhân tính, mạng người hay mạng thú à đều coi như nhau. Thế này thì chết chắc. Thụ Anh nghĩ mà chân tay bồn rùn. Trước khi bọn quái kia ăn xong, nàng phải chạy ngay khỏi đây. May sao con ngựa của Minh Chính cũng đang ở gần đó. Nàng thu dọn vũ khí rồi nhảy lên lưng ngựa phóng đi. Chạy chưa được bao xa, Thụ Anh chợt thấy một đám bụi mù phía trước. Linh cảm không tốt khiến nàng thúc ngựa phi nhanh hơn. Càng tới gần, nàng cảm thấy điều mà mình lo sợ đã xảy ra. Xe ngựa của Hà Anh bị đám niễn đuổi kịp. Tỷ ấy và Khả Uyên vẫn còn ở bên trong. Thụ Anh lớn tiếng gọi: Tỷ tỷ, ta tới cứu tỷ đây, gắng lên. Dứt lời, cả người và ngựa lao vào màn khói bụi. Đập vào mắt nàng đầu tiên là thân hình quá khổ của con niễn. Dưới đất ngổn ngang những mảnh gỗ vỡ ra từ chiếc xe ngựa. Vừa thấy tim nàng liền thắt lại, cũng giống như bên kia. Mấy con quái đang chụm lại một chỗ cắn xé chiến lợi phẩm, mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn mà lòng nàng lạnh băng đi, lẽ nào không kịp nữa rồi. Thụ anh gầm lên một tiếng, nàng thúc ngựa phi tới. Hai tay vung chỉ đạo toàn chém quái. Bỗng có tiếng hét yếu ớt của trẻ con vang lên, cách đó một quãng xa. Nàng nheo mắt nhìn xuyên qua tầng bụi mù mịt, thấy hình như là phần còn lại của cốt xe ngựa. Thụ anh giật cương chạy về phía đó. Thì ra là chiếc thùng xe đã bị phá banh, chỉ còn lại mấy mảnh ván siêu vẹo ghé vào nhau. Bên cạnh có một con niễn đang húc đầu vào vách gỗ, dường như muốn đu đổ tấm ván. Trong đó ắt hẳn có người. Thụ anh vừa thúc ngựa vừa chạy tới, liền gọi: "Đại tỷ, tiểu thư." Quả nhiên có người ló ra, kia chính là Hà Anh. Nàng nghe thấy tiếng gọi nên mới liều mạng chui ra khỏi thùng xe. Cả hai lập tức thấy nhau thì khóe mắt rưng rưng. Bản thân Hà Anh cũng tưởng mùi ấy, chuyến này lành ít dữ nhiều. Con niễn ở gần hơn nên xông tới trước. Thụ anh nhìn nó phầm phầm lao vào Hà Anh. Nàng cả giận tuốt phong đao ra, nhắm thẳng mặt nó mà phong đến. Nghe phập một tiếng, không nghĩ tới trúng ngay con mắt nó. Con niễn bật nửa người, dãy dụa điên cuồng dưới đất. Hà Anh lúc đó kịp thời kéo Khả Uyên ra khỏi thùng xe, nhanh như chớp nhấc bổng nàng ấy lên, hướng Thu Anh hét lớn: "Đem tiểu thư chạy đi." Thu Anh hiểu ý, liền thúc ngựa phi nước đại. Tới khi đi ngang qua mặt Hà Anh, nàng mới nhoài người đón lấy Khả Uyên. Vừa truyền tay nhau xong thì con niễn bị đao đâm vào mắt chồm tới. Nó đớp hụt một cái vào tay Thu Anh, đồng thời hất ngã Hà Anh ra sau. Nghe tiếng nó thở hồng hộc bên cạnh mà nàng lạnh toát cả người. Thu Anh vội vàng kéo tiểu thư vào lòng, không dám đứng ngựa. Dây cương lập tức quất mạnh, con ngựa xe gió lao đi. "Chạy đi, ta sẽ chặn nó." Phía sau có tiếng gọi với theo. Thu Anh ngoái lại, thấy con niễn lồng lộn đuổi theo nàng, song vừa chồm tới liền bị xích quấn vào cổ. Hà Anh dùng sức chín trâu hai hổ giật ngược nó lại, nghe huỳnh huỳnh như mấy tiếng đập đất. Rất nhanh, bụi khói liền vần lên đục ngầu. Thụ Anh ôm Khả Uyên phi ngựa lao ra khỏi nơi tử địa. Trong lòng đau xót, có lẽ nàng sẽ không còn được gặp lại tỷ ấy nữa, vĩnh viễn chia lìa từ đây. "Hà Anh tỷ tỷ, Hà Anh tỷ tỷ." Khả Uyên khóc giàn giụa nhìn lại, chỉ thấy bụi bay đỏ mắt, người hoàn toàn bật vô âm tín. "Tỷ ấy đâu rồi? Sao tỷ ấy không đi cùng chúng ta?" Thụ Anh cắn chặt môi để mình không khóc thành tiếng. Trước mắt nàng, cảnh vật đã nhòe đi từ bao giờ. Trên mặt lệ nóng tràn hòa, nàng siết chặt dây cương, nhịn lại đau đớn mà chạy tiếp. Vẫn biết sinh ly tử biệt là chuyện một sớm một chiều, nhưng phải tận mắt chứng kiến chính là sự tột cùng của thống khổ. Mối thương tâm này sẽ còn đeo đẳng nàng tới mãn kiếp, không thể nguôi ngoai. Duyên trần ngắn ngủi, xin tiễn người đi trước một bước. Cửu tuyển vĩnh biệt, hẹn kiếp sau lại được cùng người kết làm tỷ muội, tiếp tục sát cánh bên nhau. Khóc chưa xong thì phía sau lại có địch đuổi tới, tốc độ cũng thật kinh người. Mỗi lần nó chồm lên còn xa hơn là ba bước ngựa chạy. Đuổi nhau một quãng, Thu Anh nhắm cứ chạy đường bằng như thế này sẽ không thoát được. Bên trái là rừng cây cao vút, với cơ thể cồng kềnh như đám niễn. Nếu chạy vào đó sẽ giảm tốc độ của chúng. Chưa kể là trời đã dần tối, ngựa cũng mệt. Nếu không mau nghĩ cách cắt đuôi bọn quái này, nàng chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Cây trong rừng đồng nhất một loại, thân thẳng đứng, tán mỏng, lá nhỏ như kim, được gọi là cây tùng. Mặc kệ là rừng cây này có yêu ma quỷ quái gì, bên trong âm u hung hiểm ra sao, trước mắt cứ chạy vào đó để trốn, còn mạng thì tìm cách thoát thân sau. Nàng không tin mình lại bị vây chết bởi thứ vô tri như thế. Các bạn là vì tuyệt vọng quá rồi, sau lưng bị một đám quái khủng bố giáo giết săn đuổi, lại vừa mất đi bao nhiêu người quan trọng. Tin xấu liên tiếp đập vào mặt như thế, nàng còn tâm trí đâu mà tính toán nữa. Giờ nếu thấy có thể trốn được, thì dẫu bên đó là đầm rồng hang cọp, nàng cũng quyết nhảy vào. Không thể để sự hy sinh của mọi người trở nên vô ích. Quyết vậy rồi, Thụ Anh đột ngột giật cương, nàng thúc ngựa chạy vào rừng cây. Địa hình đất đá khô cằn, quả nhiên chỉ trồng được loại cây khẳng khiu này. Tới cây bụi còn không thể sống nổi, nhiều nhất chỉ thấy có loại cỏ dại mọc tua tủa dưới gốc cây. Cũng nhờ thế mà nàng không bị khuất tầm nhìn, chạy sâu vào bên trong khung cảnh ấy vẫn rất quang quẻ. Có điều càng chạy đường càng dốc, ngựa rất nhanh mất sức. Ầm! Còn tường núi lở, con ngựa trúng một cú húc như trời giáng, nó đổ sạp sang một bên. Thù Oanh cũng bị hất khỏi yên ngựa. May là Khả Uyên bám chặt lấy nàng nên không bị va đập mạnh. Nhìn lại mới biết là một con niễn vừa từ trong lòng đất chồm lên, hai chỉ trước khỏe và có móng sắc, giúp nó khoét đá như khoét bùn. Dựa vào tiếng vó ngựa dẫm xuống đất mà con niễn biết chính xác điểm tấn công. Sau khi phá đất ngoi lên, nó liền nhắm vào Khả Uyên mà ngoạm. Phộc! Thù Oanh xoay trỉ đao ra, chắn được một cú đớp của con quái kia. Nàng đầy tiểu thư, ngựa cũng đã chạy mất, giờ chỉ còn dựa vào sức mình để sinh tồn. Nhân lúc đám còn lại chưa đuổi tới, Thù Oanh nói: phía trước có bậc đá, tiểu thư mau chạy theo lối đó, ta sẽ đuổi theo sau. Mau đi đi. Kỳ thực lúc này thì nàng xác định không thể tiếp tục hộ tống Khả Uyên về kinh được nữa. Quãng đường tiếp theo đành phó mặc cho ông trời. Nàng ở đây kéo dài thời gian được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Khả Uyên vừa đau vừa sợ, nàng khóc sưng tới cả mắt, tưởng không thấy đường mà đi nữa. Khổ thân nàng, 18 tuổi đã bao phen đối mặt với hiểm cảnh, trải qua 5 lần 7 lượt được người cứu ra, cuối cùng vẫn phải tự mình giành giật sự sống. Phải đến khi Thù Oanh gắt lên, Khả Uyên mới mếu máo chạy đi. Bậc đá này không biết dẫn tới đâu, phía trước chỉ thấy om om. Nàng bước thấp bước cao liên tục vấp ngã, trong lòng chỉ toàn là sợ hãi. Trước mắt quá khứ lẫn thực tại chồng chất, giống nhau đều cùng một màu đen. Phía sau vang lên tiếng hầm hè, tiếng trảm phong vùn vụt, văng vẳng giọng nữ nhân ai oán cất lên, đau đớn cùng tuyệt vọng, rồi đột ngột chìm vào không gian tĩnh mịch, mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhỏ dần. Hự! Khả Uyên bị húc một cú, khiến người văng đi cả thước. Lực đạo lớn đến mức nàng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Bỗng chốc nàng cảm thấy mình còn không biết gì nữa. Thân hình nhỏ xíu rơi xuống đất ngay lộp bộp. Một bên cánh tay đã gãy, đầu cũng chảy máu. Nàng nằm sấp thở nặng nhọc, khắp người đau nhức, mắt nghiêng nghiêng nhìn. Một nữ nhân cưỡi trên mình con quái thú. Không phải một mà là rất nhiều con như vậy. Mở mắt thấy chúng bao vây quanh mình khiến nàng sợ muốn ngất đi. Mẫu thân, cứu con! Khả Uyên thầm gọi. Nàng chống tay gượng dậy, đầu chảy nước mắt. Nàng chẳng muốn chạy trốn nữa, nàng chỉ muốn được gặp mẫu thân. Mẫu thân, người đang ở đâu? Uyên nhi đau lắm. Phụ thân! Ánh mắt Khả Uyên mơ hồ nhìn vào khoảng tối phía trước, bỗng hiện ra một bóng người quen thuộc, không thể nhầm được, đó chính là phụ thân nàng. Khả Uyên muốn lập tức nhảy tới. Nàng tự hỏi có phải phụ thân tới để cứu con không? Ra ngươi là con của kẻ đó, lão nương quả cũng có chút ấn tượng. Một giọng nữ nhân lạnh lẽo vang lên, khiến Khả Uyên giật thoát ngoảnh lại. Bắt gặp ánh mắt thâm độc của Hà Tiên Cô chiếu vào mình, nàng kinh sợ phát run lên. Tiên Cô mặt vô biểu tình, dưới ánh trăng nhìn như một bức tượng sống, giọng lạnh lạnh tiếp: để ta giúp ngươi đoàn tụ với phụ thân. Dứt lời, bên cạnh liền có một con niễn sổ ra, ngoạm lấy người Khả Uyên, mùi tanh hôi nồng nặc, trước mắt hết thảy đều tối sầm lại. Choang! Chương 25. Một tiếng động chát chúa vang lên, nghe mà ai nấy đều phải giật mình. Khả Uyên vừa rồi còn tưởng cái miệng nhấp nháp đầy răng lẩm chẩm của con quái đã khớp trúng người mình. Nàng co rúm lại, mắt nhắm nghiền không dám nhìn tiếp. Nhưng đột nhiên có tiếng đổ vỡ ngay bên tai, khiến nàng phải mở choàng mắt ra xem là chuyện gì. Trước mặt nàng là lớp bụi trắng xám bay răng răng. Con quái bị một vật ném trúng đỉnh đầu, nó bật ngửa ra sau, trông như rất đau đớn mà lăn lộn dưới đất. Vừa giãy giụa, nó vừa quờ quờ hai chân lên rụi rất thô bạo, cổ họng phát ra những tiếng gì gì trầm thấp gai người. Khả Uyên tim đập thình thịch, cũng không biết là cái gì đã cứu mình. Nàng quay phát lại phía sau, gọi lên một tiếng: phụ thân! Chắc chắn là phụ thân đã đuổi con quái đi. Nàng không nhìn nhầm, phụ thân đúng là đang ở đây. Ánh mắt phấn khởi của Khả Uyên bỗng đờ ra, nàng trân tối nhìn. Không chỉ nàng mà Hà Tiên Cô bên kia cũng phải bất động thành sắc trước sự xuất hiện của một người hoàn toàn xa lạ với nàng. Ở đây có một ngôi miếu hoang lạnh và tối tăm, vì diễn biến quá nhanh và căng thẳng khiến Khả Uyên không kịp nhìn tới. Giờ để ý mới thấy nó hiện ra như một khối đen sừng sững. Nàng nằm ở khoảng sân đá phía trước miếu, xung quanh cây cối trơ trọi, cửa miếu mở toang, gió từ bên trong thổi vào mặt nàng lạnh toát. Người mà nàng nhìn thấy trước tiên không có một nét nào giống phụ thân, diện mạo thậm chí còn khá đáng sợ. Ngũ quan tuy cân đối nhưng nước da lại tái nhợt. Khả Uyên ngồi dưới đất nhìn lên, thấy như đôi con mắt người kia không có tròng, con người trắng dã, khuôn mặt cứng đờ như xác chết. Bước chân của người đó nhẹ bẫng, hoàn toàn không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Nhanh như chớp, người đó đã tới gần nàng. Khả Uyên đang mải nhìn, bỗng thấy con người trên cao đảo xuống. Thì ra là có lỗ đồng tử, bị nhìn trúng khiến nàng giật thót một cái. Đã lâu không thấy náo nhiệt như vậy, phải 10 năm có lẽ chứ ít ỏi gì. Để xem hôm nay khách tới vãn cảnh là ai nào. Có một người ngồi dưới đất, chù choa, khuôn mặt trắng trẻo quá, nhìn như một cái bánh bao lớn, mắt cũng to nữa, má lại phính như vậy. Lẽ nào sự thật đấy, ông trời, là một đứa trẻ. Ngay lập tức, lỗ đồng tử trong mắt người kia giãn lớn. Tuy không thể hiện ra mặt, nhưng sự phấn khích đang mỗi lúc một tăng lên. Lòng thầm cảm thán, bởi đã từ lâu, hắn không được trông thấy một đứa trẻ nào. Ở đây ngoài cây cối, thú rừng và chim chóc ra, hoa hoàn lắm mới thấy có người lạc vào. Đến nỗi mà hắn còn tưởng con người khi sinh đẻ ra đã có hình hài cao lớn như vậy. Tính tình cũng không tốt, thành thử hắn đối với nhân sinh không tìm được điểm nào vừa mắt. Đột nhiên trông thấy một đứa trẻ bằng xương bằng thịt lại khả ái và nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến. Đừng bảo là người, ngay cả quỷ biến thành hắn sẽ không nỡ ra tay thương tổn. Mà vừa rồi đứa bé gọi hắn phải không? Đáng thương làm sao, phụ thân người nếu xuất hiện thì cũng chỉ là ma thôi. Đột nhiên có tiếng nữ nhân cười nói khiến hắn rời mắt khỏi đứa trẻ. Nhìn vào tình hình xung quanh, dường như mấy người này không đơn giản là tới đây vãn cảnh. Chẳng ai vãn cảnh vào lúc tối tăm như thế này. Mà nếu vãn cảnh thì cũng không cần đuổi nhau tới sứt đầu mẻ trán, máu me đầy mặt như vậy. Còn nữa, sống ở đây lâu thế mà hắn chưa từng thấy loài thú kia bao giờ. Hình dáng cồng kềnh, cái đầu bè bẹt xấu xí, trông không mấy thiện cảm, thậm chí càng nhìn càng khó chịu. Rõ ràng là chúng chủ đích muốn bao vây đứa trẻ, hành động rất bài bản, chắc chắn không phải là thú hoang. Nếu trước đó hắn không ném cái bát nhang vào đầu con quái kia, có lẽ nó đã xây tái tiểu cô nương đầy rồi. Nếu muốn gặp phụ thần tới vậy thì ta sẽ giúp ngươi. Nữ nhân kia vừa nói vừa thúc con quái mà ả cưỡi bước tới gần. Vẫn còn một người nữa. Hắn giờ mới nhìn rõ nữ nhân ngồi trên lưng thú, đôi con mắt sáng lên, giống như vừa thấy một thứ còn đáng kinh ngạc hơn đứa trẻ này. Hiện ra dưới ánh trăng là một người, không quá nếu nói là đẹp như tiên giáng trần. Nhưng điều khiến hắn phải nghĩ, thời đại đã thay đổi rồi, bao năm không xuống núi mà nhân sinh đã tiến bộ tới mức này, chính là nữ nhân cũng có thể cởi trần. Quả thật Hà Tiên Cô chỉ mặc độc một cái khố che nửa thân dưới, thân trên để trần và được xăm kín bằng những hình thù màu sắc loang lổ. Từ diện mạo tới dáng dấp đều toát lên vẻ mỹ miều khó tả, tổng thể giống như từ trong xuân cung đổ bước ra. Nữ nhân hắn từng thấy không ít, dù bế quan ở đây nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp vài người. Song để mà khiến hắn không dám nhìn thẳng như vậy thì trước nay chưa từng có. Cũng may là trời tối, vành tay hắn đỏ bừng nhưng không ai nhận ra. Chuyện này là hên hay xui thì cũng chưa rõ, song đáng để hắn xuất đầu lộ diện. Phụ thân ơi, cứu con. Đứa trẻ òa lên khóc, nghe rất động lòng. Hắn liền cúi xuống chằm chằm nhìn tiểu cô nương ngồi dưới đất. Tới bản thân còn không thể cứu được, người nghĩ phụ thân người có thể cứu được ngươi sao? Nữ nhân thản nhiên nói. Hắn ngước lên nhìn à, nghe giọng thì có vẻ rất khoái chí. Ta còn tưởng kẻ đó tài cán thế nào, hóa ra cũng chịu không có ba chiêu. Bị con trúc mà ta đang cưỡi cắn đứt tay, nhưng vẫn còn hung hăng lắm. phải bốn đứa tùng cúc trúc mai của ta mới vần nát thầy kẻ đó. Đến lúc xương cốt toàn thân gãy rục rồi mà miệng vẫn không hét một tiếng. Ngang ngược như vậy ta mới thấy lần đầu. Tiếc là mấy đứa nó xử lý quá nhanh, không kịp xẻ phụ thân người ra từng chút, mòi gàn móc ruột, xem phụ thân người kín miệng tới bao giờ. Không, đấy không phải là phụ thân, tuyệt đối không phải. Khả Uyên ôm lấy cánh tay bị gãy, lắc đầu khóc thét lên. Khi một đứa trẻ chịu uất ức, dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cảm xúc bạo phát khiến nó không thể dùng lời để diễn tả hết những bức bối trong lòng. Chưa kể nó còn không biết phản kháng lại như thế nào trước áp lực dồn dập từ phía đối phương. Rốt cục thì những gì nó làm được sẽ chỉ là gào khóc vì bất lực. Chính là phụ thân ngươi, đầu một nơi, thân một nẻo, tứ chi chia năm xẻ bảy, xương cốt vụn ra như cám. Tất cả đều hóa thành thức ăn cho con ta. Người cũng sẽ được đi theo phụ thân. Không, phụ thân không như vậy. Giọng Khả Uyên nhỏ dần, nàng nghẹn ngào không thành tiếng. Lời còn chưa dứt đã gục xuống đất ngất lịm. Cô nương, xin thứ cho bần đạo chen ngang, nhưng cô nương không thể dùng những lời đó để nói với một đứa trẻ. Chuyện như thế nào cũng hãy tìm lời lẽ nhẹ nhàng để giải thích. Sức của một đứa trẻ không thể chịu đựng nỗi đả kích lớn như vậy. Quan sát một hồi, hắn thấy tiểu cô nương đã nằm bất động, nhịn không được mới lên tiếng. Đoạn hắn giọng nói, hơn nữa cô nương cũng nên che chắn cơ thể lại, để như vậy không hợp với thuần phong mỹ tục. Hà Tiên Cô ngay từ đầu không đếm xỉa đến hắn. Vừa rồi hắn ném con mai bằng cái gì mà khiến nó đến giờ vẫn phải quằn quại vì đau. Xử lý xong Khả Uyên sẽ sang hỏi tội hắn, còn tưởng hắn thấy sợ mà ngoan ngoãn đợi đến lượt. Thế mà giờ lại dám mạnh mồm nghị luận chuyện của à. Chán sống rồi, Hà Tiên Cô liếc hắn hỏi, ngươi là cái quái gì vậy? Bần đạo không là cái quái gì, bần đạo tự là mạnh, tên... Rầm rầm. Muốn nói trọn một câu cũng khó. Con mai bị tàn hương trong bát nhang chui vào mắt mũi thì xót phát điên, nghe tiếng người lạ liền xông tới. Nó rầm rộ húc xuống chỗ hắn đứng, kết quả khiến mặt sân bị cải tung lên. Từng khối đá vuông vức to bằng cả thân người đều bị nó hất sang hai bên. Liên tiếp ba hàng như vậy thì dừng lại. Đối diện hắn chỉ nhẹ nhàng giật lùi mấy bước, trong tay đã kịp cắp Khả Uyên, miệng nói tiếp. Tử phàm. Chương 25, câu chuyện luyện hồn 2 đến đây là kết thúc. Hiện tại thì tác giả Tống Ngọc đang viết tiếp các chương còn lại. Trong thời gian tới thì mình sẽ chờ cho Tống Ngọc hoàn thành. Sau khi đủ 3 chương, mình sẽ tiếp tục làm video. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.